Chương 35, mở đợt xạ. Tranh đao kiếm tương giao giòn vang vang vọng đất trời, vừa mới uy thế vô cùng đấu khí trường kiếm, lúc này đang treo ở Vân Vận trên đầu, một lần nhỏ nhắn đoạn đao gác ở đấu khí trường kiếm phải qua trên đường. Bây giờ nhìn sạch ngươi này mặt người dạ thú cái gọi là lao sư đi đường vũ một tay chống chọi đấu khí trường kiếm, tay kia bắt lấy Vân Vận cánh tay, đưa nàng sau này ném đi. Nữ nhân ngu xuẩn, biết rõ đi lên sẽ chịu chết, kết quả ngươi vẫn là một đầu bộ cái hố sông đi lên, ngươi phải biết ngươi bây giờ mệnh thế nhưng là thuộc về ta, nếu là ngươi chết ta đi tìm ai muốn đi thật tốt sống sót đi nhớ kỹ đêm nay cho ta đợi ngủ. Vân Vận hơi giật mình nhìn xem cái này bề ngoài so với chính mình nhỏ hơn mấy tuổi đường vũ, nước mắt liền không cầm được chảy ra ngoài. Lao đầu, hiện tại ngươi tấm một không có. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm sao. Đường vũ trong tay thần giết thương không ngừng lắc lư, thì mà nhắm ngay Vân Sơn trái tim, thì mà nhắm ngay đầu, âm trầm sát ý quả thực là khiến cho Vân Sơn động cũng không dám động. Biết mình đã cùng đường mặt lộ, Vân Sơn dứt khoát cắn răng một cái, thân thể liền bành trướng. Ha ha ha ha, ta Vân Sơn cảnh tượng cả một đời, không nghĩ tới vợ y ma rơi vào kết quả như vậy cũng là không quan hệ, ta sẽ dẫn ngươi cùng một chỗ xuống bồi ta lại là tự bạo. Liền không có một chút tươi mới sao. Đường vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tay thần giết thương liền quét qua, Vân Sơn bành trướng thân thể liền bị cắt thành hai nửa, nguyên bản bành trướng thân thể tựa như xì hơi khí cầu mở dạng, trở về hình dáng ban đầu. Đinh đánh giết thất tinh đấu tông, cấp bậc tăng lên nhất tinh trước mắt cấp bậc bát tinh đấu tông tốt, việc vặt xong xuôi, tiếp xuống cái kia giúp đỡ chuyện chính. Đường vũ ánh mắt nhìn về phía dưới ra mã hoàng thất, nhìn xem cương thổ mênh mông ra mã đế quốc. Ở đây, đem làm hủ hệ cổ mẫn đồ một cái cứ điểm trên không, từng đạo vết nước xuất hiện, đến hàng vạn mà tính mặt nạ màu trắng xuất hiện tại vết nước phía sau. Đường vũ đại nhân, xuất vân đế quốc đã hủy diệt xà nhân bộ lạc cũng đã trấn an thỏa đáng, gia mã đế quốc chung quanh quốc gia khác gạ ạ rồ nì ở rồ đã đi tới chinh chiến, không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng 3 ngày toàn bộ địa vực đều đưa bị chúng ta chỗ thống trị. Đường vũ lúc này đang ngồi ở trên một cái bàn nghe thủ hạ hồi báo, mà đứng tại bên cạnh. Hán, là nô thuộc về Lát Nọ Chẹt thứ 3 thập nhận Lì En. Đường đường hủ hệ cổ mẫn đồ sức chiến đấu cao nhất một trong, vậy mà tại cho một người trẻ tuổi hồi báo làm việc, này nếu là chuyển đi không biết sẽ hách nước tiểu nhiều ít người. Cũng là đường vũ cùng Lì En vẻ mặt thành thật, hai người đều đầu nhập vào nhân vật này ở trong. Gia mã hoàng thất bên kia an bài thế nào. Đường vũ buông xuống văn kiện trong tay, nói là xử lý, kỳ thật hắn chỉ là tại đơn thuần lắng nghe báo cáo mà thôi. Mọi chuyện cần thiết Lì En đều an bài cho hắn thỏa đáng. Gia mã hoàng thất đã an bài thỏa đáng, bọn hắn như trước vẫn là gia mã đế quốc kẻ thống trị, ở đây như trước vẫn là gia mã đế quốc, chúng ta trên danh nghĩa chỉ là đến giúp đỡ gia mã đế quốc khôi phục kiến thiết, đồng thời xua đuổi ngoại địch trên danh nghĩa là trợ giúp. Kỳ thật hai cũng rõ ràng, đường vũ là chuẩn bị ý lại này không đi thế nhưng toàn bộ gia mã đế quốc quả thực là không người nào dám nói một chữ không. Vì cái gì? Bởi vì người ta trên danh nghĩa liền là chính thống tại Lát Nọ Chẹt. Thế lực xuất hiện ngày đó, Gia Mã Đế quốc đương nhiệm hoàng đế quả quyết tuyên bố thoái vị, đồng thời đem hoàng thất hai vị công chúa gả cho Đường Vũ, tuyên bố Đường Vũ làm đời tiếp theo hoàng đế, chính mình sớm thoái vị bất quá là muốn cho Đường Vũ học hỏi kinh nghiệm. Đây chính là Gia Mã hoàng thất cùng ngày chỗ truyền ra ngoài tin tức ý tứ rất rõ ràng. Gia Mã hoàng đế nguyên thoại là: tiểu tử ta xem trọng ngươi, hiện tại hai ta hoàng vị cũng không cần, hai cái con gái toàn bộ cho ngươi, không. Nói những cái khác, chỉ cần ngươi đem cái kia đáng ghét xuất vân đế quốc diệt cho ta thế là được, cả ngày ở bên cạnh gọi đều phiền chết Nạp Lan gia cũng không cam chịu lạc hậu. Kế hoàng thất đằng sau lập tức tuyên bố Nạp Lan Yên Nhiên cùng Đường Vũ đính hôn vẫn như cũ hữu hiệu, tương lai vô luận chuyện gì phát sinh, Nạp Lan Yên Nhiên tuyệt đối là Đường Vũ thế tử. Mễ Đặc Nhi gia tộc và luyện dược sư công hội cái kia hai cái lao bất tử cùng ngày QNZ tuyên bố, tuyệt đối duy trì tân nhiệm hoàng đế. Mà đằng sau Vân Vận QNZ tuyên bố, Vân Lam Tông đem toàn lực giữ gìn Đường Vũ cái này tân nhiệm hoàng đế, để bù đắp Vân Lam Tông đi qua chỗ phạm sai lầm. Tại tăng thêm đằng sau xuất vân đế quốc trong đêm bị công hãm, xà nhân bộ lạc đầu hàng, Đường Vũ cái này tân nhiệm hoàng đế tuyên bố muốn thống nhất mảnh này Tây Vực, quy mô cử binh chinh chiến. Hết thể thanh âm phản đối đều biến mất. Rơi ạ, phản đối làm sao phản đối, người ta bây giờ trên danh nghĩa là hoàng đế, lại có gia mã đế quốc ba trong đại gia tộc hai đại gia tộc, luyện dược sư công hội cùng Vân Lam Tông duy trì, tại tăng thêm trong đêm bị công hãm xuất vân đế quốc, rời ạ này rất rõ ràng liền là đang cảnh cáo những cái kia phản người thích hợp, nếu như ngươi dám phản đối, kết cục cùng xuất vân đế quốc một dạng hết thể tất cả mọi người hết sức thức thời đều ngậm miệng lại. Thật đúng là nhàm chán đâu, vốn cho là đám kia phản đối người sẽ nhảy ra, đến lúc đó ta là có thể đem bọn hắn giết cái 100 liền a 100 liền từ khi lì ẹn sau khi đến, rất nhiều chuyện đường vũ cũng không cần tự thân đi làm, toàn bộ bị lì ẹn an bài thỏa đáng, đường vũ ngược lại nhàn rồi. Ngài cũng không cần tùy hứng, giết bọn hắn mặc dù không có cái gì, nhưng cu nở dê hết sức phiền phức. Nhân loại không đều là chú nặng đạo lý đối nhân xử thế cái gì sao? Lì ẹn nhìn xem đường vũ rảnh đến hoàng bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, lại no y từ khi chính mình vương hư đại nhân đi vào vị diện này về sau, liền cải biến nguyên bản cao cao tại thượng tính cách, không biết là tốt hay xấu đâu, thật thật nhàm chán an lì ẹn, vị diện không bằng tới chơi đùa trưởng thành trò chơi đi. Nói xong, đường vũ ánh mắt tại lì ẹn trên người bồi hồi. Không thể không nói lì ẹn dáng người thật đúng là sôi động có khả năng. Xin mời không nên nói đùa đường vũ đại nhân, lì ẹn lần nữa thở dài, đồng thời bên hông chạm phách đao đã chậm rãi rút ra. Đùa đùa dẫn rồi, đừng coi là thật, nhìn xem lì ẹn trong tay sắc bén kia chạm phách đao, đường vũ vừa mới dâng lên cái kia một tia muốn nhìn lập tức lại tắt đi. Đúng rồi, mở đỡ xạ thế nào nhàm chán nằm sấp trên bàn, đường vũ liền nghĩ tới một chuyện phiền toái, hỏi. Trầm mặc một chút. Lien nói ra, nhốt tại trong lao cũng là xem tâm tình của nàng hết sức xúc động. Thật sao, đi xem bên dưới, đường vũ nói xong lập tức hướng về phía nhà tù đi đến. Mấy ngày nay Lien giúp hắn đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý hoàn tất, thế nhưng nàng quả thực là không chính xác đường vũ rời đi, chỉ có thể suốt ngày làm ở chỗ này. Lien QNZ đứng ở một bên nhìn xem, cũng không biết nàng đánh cho ý định gì. Đồ hôn trướng! Những vật này cu nở dê lấy ra cho bổn vương ăn ba nhờ đụng đông, không thể không nói chúng ta Mỹ đô toa nữ vương tính tình thật đúng là rất lớn. Bình thường tôi tớ thật đúng là tứ về sau không nổi, không phải sao, lại na ho đi lên, mà lại tiếng vang còn không nhỏ, cách thật xa đều có thể nghe được. Được rồi tất cả đi xuống đi, đường vũ có chút nhức đầu phất phất tay, ra hiệu tôi tớ xuống. Chuyên môn phụ trách tôi tớ đến cu nở dê thức thời, không nói tiếng nào lui xuống. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Đường vũ nhìn xem đang ngồi ở một tấm rộng mấy thước trên ghế mở đờ xạ, hỏi. Một tuần lễ trước lộ đức bản liền đem mở đờ xạ bắt lại trở về, lúc ấy đường vũ lòng từ bi cho hắn hai lựa chọn, hoặc là tại đây lưu lại, ta tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi xuyên, tạo điều kiện cho ngươi nhà ở thuê thủy điện toàn Mỹ N, cộng thêm vô số chân bảo cùng đang ăn dược, hoặc là ta đem ngươi trực tiếp cho đập mạnh. Lúc đó mở đỡ xạ nói cân nhờ ả cờ trở xuống, rơi ạ đều một tuần lễ, liền liền cơm đều không ăn, nếu không phải nàng bản thân là đấu hoàng, thật đúng là sống không tới bây giờ. Cũng là nhìn nàng cái kia gầy gò mặt, cu nở dê nhanh không chịu được nổi, dù sao người là sắt, cơm là thép, thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng. Bổn vương tuyệt đối sẽ không hướng về phía ngươi thỏa hiệp, mở đỡ xạ hung hăng trợn mắt nhìn đường vũ liếc mắt. Trong nháy mắt lao một cái bụi đất liền trèo lên đường vũ thân thể. Ngươi còn tới tính khí, đường vũ liền liền phát giận, rời ạ nhà ta vinh vinh đều không ngươi khó như vậy tứ về sau. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ chỗ ở, rời ạ liền xem như hoàng đế cu nở dê cứ như vậy. Bình thường tù phạm có thể so sánh sao, ngươi còn dám dùng hóa đá mắt rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ngươi thật làm như ta không dám động tới ngươi, đường vũ nhìn xem mỡ đỡ xa mang theo chút lạnh ý, ngươi có vốn là cũng là tới a, bổn vương sẽ chả lẽ lại sợ ngươi cả ngày giống cô gái một. Dạng lềm mề chậm chạp nghe được đường vũ, mỡ đỡ xa lập tức liền đỉnh đi lên, này đỉnh đầu không sao, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng liền liền bị nhen lửa. Rất tốt, ta hôm nay liền đến cái bá vương mạnh lên cung, ta cũng phải nhìn ngươi có thế thế nào, đường vũ tâm hung ác. Đưa tay liền hướng về phía mở đờ xạ chụp tới. Ngươi coi bổn vương là ăn chay sao, mở đờ xạ hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, đấu khí màu tím liền tuân ra, tuyết trắng như ngọc mang theo từng tia màu tím tay phải liền liền hướng về phía đường vũ vô tới. Đừng quên, ngươi vẫn chỉ là một cái đều hoàng, đường vũ một cái phược đạo trực tiếp đem mở đờ xạ toàn thân đấu khí cho cấm, đưa tay liền đem mở đờ xạ một lần kéo đi qua. Nô liền hôn lên mở đờ xạ đỏ môi. Ngô ngô mở đờ xạ chẳng những không có mảy may tránh né, ngược lại leo lên đường vũ thân thể, lưới đầu theo bắt đầu ngây ngô đến thuần thục phản công. Nhìn ta không hút khâu ngươi, mơ hồ trong đó, đường vũ nghe được một tiếng thì thào âm thanh, tiếp lấy hai người trực tiếp ngã xuống 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.